Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Phần 183. Không phải ta, không phải, người đừng tới tìm ta. Người chung quanh lập tức ý đồ trấn an người này, nhưng không có một chút tác dụng. Kia nghiên cứu nhân viên cảm xúc càng thêm điên cuồng, cuối cùng lại là cầm lấy bên cạnh trên bàn dùng để cắt đồ ăn tiểu đao. Liền bỗng nhiên chui vào chính mình trái tim bên trong, cùng với máu tươi phun tung tóe mà ra. Này nghiên cứu nhân viên trên mặt rốt cuộc lộ ra thoải mái chi sắc. Khi chết biểu tình thế nhưng còn thập phần an tường, bên cạnh những người khác nhìn về phía hắn biểu tình đều thập phần phức tạp. So với đồng tình, bọn họ tựa hồ càng nhiều đều ở lo lắng cho mình. Mà ở sợ hãi bên trong, lại là ẩn ẩn còn mang theo vài phần hâm mộ, này phát hiện không khỏi làm các người chơi sờn tóc gáy. Bọn họ đều ở hâm mộ cái gì? Chẳng lẽ đối những người này tới nói, tử vong ngược lại là nào đó giải thoát sao? Nghiên cứu nhân viên thi thể thực mau đã bị người mang đi. Hiện trường cũng bị quét tước sạch sẽ, hết thảy thế nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Mặt khác nghiên cứu nhân viên cũng là đầy mặt chết lặng. Thật giống như vừa mới chết không phải một người dường như. Các người chơi bởi vì này bỗng nhiên biến cố biểu tình đột nhiên ngưng trọng lên. Từ những người này thái độ bọn họ đều có thể suy đoán ra tới. Chuyện như vậy phía trước khẳng định đã phát sinh rất nhiều lần. Cho nên những người này mới như thế chết lặng. Lúc này, Fiona chủ nhiệm cũng đuổi lại đây. Vội vàng trấn an mọi người, tỏ vẻ sẽ cho bọn họ thêm tiền thưởng, đồng thời đối kia nghiên cứu nhân viên tử vong biểu đạt tiếc hận. Cuối cùng nói, có lẽ là ở bị kín trong không gian đãi lâu lắm. Tâm lý xuất hiện vấn đề đi, đại gia cũng nhất định phải tiểu tâm a. Nếu là có cái gì không thoải mái địa phương đều có thể cùng ta nói, mọi người mặt ngoài mỉm cười. Gật gật đầu, trong lòng nghĩ như thế nào liền không ai biết, ở rửa mặt lúc sau, mọi người đã bị an bài đến từng người trong phòng nghỉ ngơi. Cố Vô Kế tiến vào đến trong phòng nằm, dù sao cũng không có việc gì, hắn nhắm mắt lại liền chuẩn bị ngủ, ở nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, hắn bỗng nhiên chi gian sinh ra một loại chính mình giống như bị thủy bao phủ cảm giác. Dòng nước không quá thân thể hắn. Cố Vô Kế không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, hắn muốn mở hai mắt, lại cảm giác chính mình mí mắt giống như có ngàn cân trọng. Hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, cùng chi tướng đối chính là, không biết khi nào vang lên tiếng ca càng ngày càng rõ ràng ở hắn bên tai vang lên. Thanh âm kia ôn nhu êm tai, hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể vọng lại thanh âm. Càng như là nào đó không nên tồn tại với trên thế giới này sinh vật trong miệng vang lên. Này tiếng ca mang theo một loại thật sâu mê hoặc chi ý. Làm nghe được người ý thức dần dần đi xa, phảng phất cùng kia tiếng ca cùng chìm vào biển sâu bên trong. Chương 117 thứ 9 cái phó bản Cố Vô Kế ý thức giống như còn ở chậm rãi trầm xuống. Hắn mơ hồ chi gian thấy. Ở một mảnh u lam bên trong phẳng phất có cái tái nhợt bóng dáng. Ngươi, hắn một mở miệng, đại lượng thủy liền rót nhập khẩu chung, làm Cố Vô Kế không khỏi dãy dụa lên, nhưng thân thể cơ hồ hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Mà kia thân ảnh tựa hồ cách hắn càng ngày càng gần. Nhưng bởi vì thiếu oxy, Cố Vô Kế tầm mắt đều mơ hồ, hắn liền tính mở to hai mắt. Cũng vô pháp thấy rõ xuất hiện ở chính mình trước mắt rốt cuộc là cái gì. Tại ý thức sắp sửa hoàn toàn đi xa thời điểm, hắn nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt. Một con kim sắc đôi mắt, Cố Vô Kế trong đầu một trận đau đớn. Hắn đột nhiên từ kia quỷ dị trạng thái chung rút ra. Ý thức lập tức tỉnh táo lại, hắn chống thân thể liền đối với bên cạnh khụ ra đại lượng thủy. Từng ngụm thở dốc. Có thể hô hấp đến mới mẻ không khí làm hắn cảm giác được cả người đều sống lại đây. Lúc này Cố Vô Kế mới chú ý tới. Chính mình cả người đã ướt đẫm, thật giống như mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Trong miệng tàn lưu chất lỏng cũng thập phần hàm sáp, thật là nước biển, cũng không có khả năng có người sấn hắn ngủ thời điểm hướng bên này đảo nước biển đi. Này viện nghiên cứu tuy rằng liền ở bờ biển, nhưng muốn tiếp xúc đến nước biển lại không phải cái gì chuyện dễ dàng. Sao lại thế này, ta vừa mới chỉ là đang nằm mơ mà thôi, nhưng thân thể lại như là thật sự đã từng tiến vào đến nước biển bên trong. Cố Vô Kế ngồi dậy tới, quan sát giường đệm bốn phía, lại phát hiện trừ bỏ chính mình thân thể đụng chạm đến địa phương. Giường đệm đều là thập phần khô ráo trạng thái. Loại này nằm mơ liền tất nhiên sẽ gặp được quỷ sự tình. Ở Cố Vô Kế trên người đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Nếu là đổi cá nhân khả năng đều sinh ra bóng ma tâm lý không dám đi vào giấc ngủ. Nhưng đối Cố Vô Kế tới nói, giống nhau hắn đều sẽ trực tiếp ngã đầu tiếp tục ngủ. Nhưng liền hiện thực đều bị ảnh hưởng tình huống vẫn là thập phần hiếm thấy. Huống chi Cố Vô Kế quần áo cùng thân thể đều bị nước biển làm ướt. Tình huống như vậy hạ lại tiếp tục vùi đầu ngủ hiển nhiên là không có khả năng. Cố Vô Kế không thể không đứng dậy, cầm lấy sạch sẽ quần áo chuẩn bị đi bên ngoài phòng tắm lại tắm rửa một cái. Miễn cho ảnh hưởng hắn giấc ngủ chất lượng, ở hắn đứng dậy khoảnh khắc, một mảnh sáng lấp lánh đồ vật rơi xuống trên mặt đất. Đây là cái gì? Cố Vô Kế duỗi tay đem kia đồ vật nhặt lên, phát hiện là kim sắc vảy, ở mỏng manh ánh đèn hạ tản mát ra quang mang, có vẻ thập phần mỹ lệ. Lúc này một cái người chơi chính đánh ngáp ra tới chiều rửa mặt gian đi đến. Hắn vừa mới ngủ khá tốt, hoàn toàn không gặp được cái gì ngoài ý muốn, hiện tại chẳng qua là muốn ra tới thượng WC mà thôi. Nhưng ở từ trong phòng ra tới thời điểm, hắn liền cảm giác được tình huống có chút không đúng, nơi này độ ấm giống như có chút thấp, hành lang ánh đèn thập phần tối tăm, mơ hồ có thể thấy hành lang cuối rửa mặt gian sáng lên quang mang. Hẳn là không có gì vấn đề đi, người chơi lập tức cảnh giác lên. Hắn ở đi vào này phó bản trước cũng là từ hệ thống nơi đó mua sắm quá tư liệu. Theo lý mà nói cái này phó bản cũng không có nguy hiểm như vậy. Boss hẳn là chính là cái này viện nghiên cứu đồ vật. Cũng không có khả năng hiện tại liền lén lút chạy đến nơi đây đi. Này còn chỉ là phó bản ngày đầu tiên mà thôi, tuy rằng như vậy an ủi chính mình. Nhưng hắn vẫn là đem phòng thân đạo cụ nắm trong tay. Lại chậm rãi chiều rửa mặt gian vị trí đi đến, gõ gõ phía sau cửa, bên trong không có một chút động tĩnh, người chơi hít sâu một hơi. Bỗng nhiên tướng môn đẩy ra, phát hiện bên trong trống rỗng, người nào cũng không có, hẳn là chính là dọa dọa người đi, ngày đầu tiên giống nhau cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá đáng sợ sự tình, người chơi trong lòng. Ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, ở một bên bay nhanh giải quyết xong sinh lý vấn đề. Theo sau ở một bên rửa mặt đài rửa tay, thuận tiện bát thủy ở chính mình trên mặt bình tĩnh. Nhưng liền ở hắn đem thủy dán đến trên mặt thời điểm. Đột nhiên dường như nghe được cái gì quỷ dị thanh âm. Theo sau cảm giác toàn bộ không gian đều yên lặng xuống dưới. Người chơi lập tức muốn đứng lên, nhưng thân thể lại giống như bị một cổ vô pháp chống cự sức lực đè ở rửa mặt trên đài. Mà hắn trước mắt giống như đã không còn là rửa mặt đài, mà là nào đó sâu không thấy đáy hồ nước. Hơn phân nửa cái thân thể vào lúc này đều đã tài nhập trong đó. Hắn bắt đầu không ngừng dãy dụa lên, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trên người đạo cụ cùng năng lực vào lúc này giống như đều bị phong ấn trụ giống nhau. Mà đương này người chơi kiệt lực nghẹn lại hô hấp, quan sát bốn phía là lúc, nhìn đến cảnh tượng làm hắn cả người đều trừng lớn hai tròng mắt. Ở đen nhánh trong nước. Thình lình hiện ra số chỉ đã là hóa thành hai cốt tay. Chiều thân thể hắn chộp tới, người chơi thân thể không được sau này lui, nhưng lại không có chút nào tác dụng, liền ở hắn cảm giác được chính mình muốn hoàn toàn công đạo ở chỗ này thời điểm. Bên cạnh môn bị đột nhiên đẩy ra, không biết vì sao người chơi bỗng nhiên liền cảm giác chính mình thân thể có sức lực. Bỗng nhiên mở ra trong tay vẫn luôn cầm đạo cụ. Tức khắc thân thể rốt cuộc từ này quỷ dị không gian bên trong tránh thoát. Cả người liền ngã trên mặt đất, hắn kinh hồn chưa định nhìn về phía giữa mặt đài vị trí. Lúc này nơi đó nhìn qua không có chút nào khác thường. Thật giống như vừa mới đã phát sinh hết thảy đều là hắn ảo giác giống nhau. Ngươi không sao chứ? Cố Vô Kế không cấm dò hỏi. Hắn đẩy môn liền nhìn đến cái này người chơi quỷ dị đối với giữa mặt đài phát ngốc. Rõ ràng thoạt nhìn không có việc gì. Nhưng đối phương trên mặt cùng trên tóc vết nước lại càng ngày càng nhiều. Sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Còn không đợi Cố Vô Kế nghĩ nên như thế nào hỗ trợ thời điểm. Trên người kim sắc vảy bỗng nhiên một trận nóng lên. Đối phương liền trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng. Đa tạ ngươi, người chơi gian nan đứng dậy. Tuy rằng hắn cũng không biết sao lại thế này. Nhưng hiển nhiên là Cố Vô Kế đã đến mới ngăn trở sự tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn cũng liền không có giấu giếm chính mình trên người đã xảy ra cái gì. Ta vừa mới chỉ là tẩy cái tay. Bỗng nhiên liền cảm giác bị ấn tới rồi trong nước biển. Kia trong nước còn có vô số ác quỷ. Ta thiếu chút nữa liền ở bên trong chết đuối. Cố Vô Kế nghe vậy không cấm suy nghĩ sâu xa. Theo ý ta tới ngươi chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi. Chẳng lẽ nói này phó bản quỷ hồn là có thể cho người ta chế tạo ra ảo giác. Nhưng nếu là bình thường ảo giác, cũng không đến mức làm người toàn thân đều bị nước biển ướt nhẹp. Người chơi lắc lắc đầu, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Này viện nghiên cứu đồ vật chẳng lẽ là cái gì thủy quỷ. Cũng quá ti em dọa người, các ngươi ngày hôm qua đều không có hỏi thăm ra thứ gì tới sao? Cố Vô Kế nhân cơ hội dò hỏi. Không có a, người chơi nói. Nơi này người đều cùng cưa miệng hồ lô dường như, ta cảm thấy bọn họ càng như là riêng cất giấu bí mật không cho chúng ta biết. Ánh mắt kia căn bản là không quá bình thường. Phỏng chừng này đó NPC còn muốn chúng ta trước làm pháo hôi, có đạo lý, Cố Vô Kế nói. Rốt cuộc này viện nghiên cứu cũng không có khả năng không duyên cớ vô cớ dùng nhiều tiền mời đến. Chúng ta này đó người ngoài nghề làm việc vặt vãnh, đáng chết. Ta dù sao muốn chịu không nổi, năm người chơi nói. Xem ra cái này phó bản xa xa so với chúng ta tưởng muốn phiền toái. Người cũng nhiều cẩn thận một chút, giọng nói rơi xuống. Hắn liền vội vàng rời đi cái này địa phương. Hiển nhiên là sợ lại ở chỗ này gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu cũng không biết người này lúc sau. Mấy ngày còn dám không dám tắm rửa, Cố Vô Kế hoàn toàn không từ bỏ chính mình tiếp tục tắm rửa ý tưởng. Hắn hướng phía trước vài bước đi tới rửa mặt trước đài cẩn thận quan sát. Lại cái gì cũng không phát hiện, có lẽ sẽ làm người gặp được nguy hiểm đồ vật chính là chất lỏng. Nhưng ta trong phòng rõ ràng cái gì chất lỏng cũng không có. Ta lại cũng mơ thấy kia quỷ dị đồ vật. Hơn nữa lúc ấy người nọ thanh tỉnh nhanh như vậy. Hiển nhiên là này kim sắc vảy tác dụng. Này kim sắc vảy rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Cố Vô Kế tuy rằng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn thực minh bạch loại chuyện này khẳng định là không thể làm người ngoài biết đến. Đem kim sắc vảy thu hảo. Cố Vô Kế thử đem vòi nước mở ra, lại sự tình gì cũng chưa phát sinh, thanh triệt dòng nước chung liền một chút tạp chất đều không tồn tại. Thậm chí liền vừa mới toilet nội âm khí đều tiêu tán. Trừ lần đó ra hẳn là còn có cái gì quan hệ. Mới làm người kia lâm vào ảo giác, rốt cuộc là cái gì? Cố Vô Kế một bên tự hỏi, một bên dường như không có việc gì liền ở bên cạnh tắm rửa lên. Tổng không có khả năng bởi vì nơi này boss khả năng cùng thủy có quan hệ. Khiến cho hắn mấy ngày không tắm rửa đi. Cố Vô Kế thân là diễn viên chức nghiệp tu dưỡng là quyết không cho phép hắn làm ra chuyện như vậy. Tới, nếu như bị vừa mới rời khỏi cái kia người chơi biết Cố Vô Kế hiện tại cư nhiên còn ở tắm rửa. Hắn khẳng định sẽ lâm vào trầm mặc bên trong. Ngày hôm sau, mọi người tụ tập ăn bữa sáng. Bên trong có chút người một bộ tinh thần không tồi bộ dáng. Nhưng đại bộ phận người lại đều là tinh thần uể oải. Tựa hồ đêm qua đều gặp cái gì không tốt sự tình. Bất quá từ bọn họ nghị luận thanh có thể nghe ra tới. Bọn họ là bởi vì trắng đêm tiếng vọng ở bên tai quỷ dị tiếng ca làm cho khó có thể đi vào giấc ngủ. đến nỗi tối hôm qua ở toilet cùng Cố Vô Kế gặp gỡ cái kia người chơi. Lúc này đã sắc mặt tái nhợt, nhìn đến chất lỏng liền lộ ra sợ hãi chi sắc, sợ chính mình lại tao ngộ đến cái loại này tình huống. Lục Nguyên Châu sắc mặt nhìn qua còn khá tốt, hắn đối Cố Vô Kế nói chính mình cái gì cũng chưa mơ thấy. Cứ như vậy một ngủ tới rồi hừng đông, Cố Vô Kế cũng thực bình tĩnh, tuy rằng ngày hôm qua hắn có thể nói là hai lần ngộ quỷ. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh đi tắm rửa xong liền về phòng ngủ. Thế cho nên tình huống hiện tại căn bản không giống như là cái đâm quá quỷ người. Hắn đại khái đem ngày hôm qua phát sinh sự tình giản lược cùng Lục Nguyên Châu nói. Muốn hắn hảo hảo chú ý một chút, Lục Nguyên Châu biểu tình ngưng trọng, lập tức gật gật đầu. Mà lúc này, Fiona chủ nhiệm đi đến, hắn nhìn qua vẫn là như vậy tùy ý bộ dáng. Cả người giống như là mới vừa tỉnh ngủ còn không có rửa mặt. Thậm chí ăn cái gì thời điểm cà phê đều vẩy lên người. Này Fiona chủ nhiệm có thể nói là này viện nghiên cứu nhất như là người sống người. Cho dù hắn trên người điểm đáng ngờ thật mạnh, mọi người đang xem đến thời điểm vẫn là không cấm nhẹ nhàng thở ra. Theo sau Fiona chủ nhiệm lại là an ủi các vị công nhân. Ở hắn ánh mắt nhìn về phía này đó người chơi thời điểm. Đặc biệt ở kia mấy cái sắc mặt khó coi nhân thân thượng nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Còn quan tâm dò hỏi, các ngươi không có việc gì đi, thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm bộ dáng, có cái gì không tốt địa phương đều có thể nói ra. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết những người này nào dám làm NPC biết chính mình chân thật tình huống. Lập tức sôi nổi tìm lấy cớ, tỏ vẻ chính mình bất quá là quá mệt mỏi hơn nữa còn không có quá thói quen hoàn cảnh. Tối hôm qua lúc này mới mất ngủ mà thôi. Hết chương.